bị chồng ruồng bỏ cũng tiêu dao. Chương 10-2, góc truyện audio.com. Mà chuyện nàng hiện tại cần phải làm là, làm cho hoàng thượng đối với nàng sinh ra phản cảm trước. Trong lòng có bài xích, đến lúc nhìn thấy nàng, vẻ đẹp của nàng, thì cũng sẽ suy giảm trong mắt hắn. Quả nhiên, nàng rõ ràng cảm giác được, hoàng thượng rất nhanh đảo qua nàng, trong mắt liền toát ra vẻ trào phúng. Chỉ là, còn có thêm hai ánh mắt khác, một là thâm trầm tìm tòi cùng nghiên cứu, ánh mắt còn lại toát lên vẻ kinh ngạc rất rõ ràng. Ánh mắt quân vô ngân lại từ trên thân thể nàng lướt qua một lượt. Trên mặt vẫn lạnh như băng không chút thay đổi, ngón tay thon dài bưng ly trà lên, chậm rãi lay động một chút, chút suy nghĩ trong đôi mắt theo nước trà biến mất không chút dấu vết. Quân vô tà hơi hơi chép miệng, nàng dám ở trên đường cái phi lễ nam nhân, như thế nào lại sợ như vậy nha? Hắn vốn đang đoán rằng, nữ nhân này nếu nhìn thấy hoàng thượng, nhị vương huynh, còn có hắn, không biết sẽ phi lễ ai đây? Lại không ngờ rằng, nàng thế nhưng sẽ sợ thành như vậy. Thái hậu hơi nhíu mày, ảnh nhi làm sao có thể nhát gan, sợ hãi như vậy, luôn cúi đầu, hoàng thượng căn bản là không thể phát hiện vẻ đẹp của nàng. Nhà đầu nhà ngươi, làm sao cứ cúi đầu nha, ngẩng đầu lên, giọng nói thái hậu rất nhẹ, thực nhu, tựa hồ sợ lại dọa đến nàng. Nói thật, thái hậu này thật là rất tốt. Đường Nhược Ảnh chậm rãi nâng đầu lên một chút, bất quá, cũng gần như một chút, so với khi không nhấc lên, căn bản là không có bao nhiêu khác biệt, trên mặt hoàng thượng lại hiện lên vài phần không kiên nhẫn. Hai tròng mắt híp lại, đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, được rồi, để cho nàng tiến cung, bất quá thái hậu hãy nhớ chuyện đã đáp ứng với trẫm. Nàng có vào cung hay không, đối với hắn mà nói cũng không sao cả. Cùng lắm thì, sau khi vào cùng thì quăng đại nàng vào một cái viện nào đó. Nàng nhát gan lại sợ phiền phức như vậy, nhưng thật ra có thể giúp hắn giảm đi không ít phiền toái. Đôi mắt quân vô tà đột nhiên trợn lên, có chút khó tin nhìn hoàng thượng, miệng hé ra cũng hơi dương lên, kinh ngạc quên phản ứng. Hoàng huynh cứ như vậy mà đáp ứng, tay quân vô ngân nắm ly trà, hơi hơi lay động một chút. Chỉ là, ngón tay giống như vô ý thức buộc chặt một chút, Đường Nhược Ảnh âm thầm cả kinh. Xem ra, mặc kệ nàng lớn lên thành bộ dạng gì đi nữa, cho dù nàng có là A Cẩu, A Miêu, hắn đều sẽ cho nàng tiến cung. Bởi vì hắn muốn chính là câu hứa hẹn kia của Thái Hậu. Muốn Thái Hậu không can thiệp vào chuyện hắn lập hậu, Thái Hậu nếu là không còn chuyện gì nữa, trẫm liền đi về. Trẫm còn có rất nhiều triều sự muốn xử lý, hắn không có thời gian ở chỗ này lãng phí, đặc biệt khi nhìn đến bộ dạng nhăn nhó, nhát gan sợ hãi của nàng, hắn thật một chút hứng thú cũng không có. Đột nhiên ngẩng đầu, Đường Nhược Ảnh thẳng tắp đứng ngay ở trước mặt hắn, đôi mắt cũng thẳng tắp nhìn về phía hắn, nàng thật sự rất đẹp, dung nhan tuyệt thế kia tựa hồ trong nhát mắt đều đem toàn bộ phóng ra. Trực tiếp hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cách chương.